Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái bộ dáng đối địch sôi sục này, nếu để cho người ngoài bắt gặp được, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đang vì cái hợp đồng vô cùng quan trọng nào đó mà tranh luận gay gắt mãi. Ai có thể đoán ra được nguyên nhân khiến cho hai người kích động như vậy? Chỉ là cơm trên đùi gà chứ. Dù sao thì em cũng muốn ăn. Miệng là ở trên người cô, anh có thể làm gì cô chứ? Em muốn anh phải xử lý cô trợ lý giúp em mua đồ ăn sao? Uy hiếp người khác chính là điểm mạnh của anh. Tì với trả tiện gì thì loại chuyện nhỏ nhặt này một chút anh cũng không nơi tay. Vậy thì em sẽ tự đi mua. Cô tức giận hét lên. Yết hầu không thoải mái, cũng đừng có rống lớn mà kêu to như thế. Kỳ thật thì chính anh cũng đang rống, rất không hợp tình thế. Một chút cũng không hề tỏ ra là một hình tượng gương mẫu. Bây giờ em lập tức ăn thêm một viên kẹo ngậm nữa cho anh. Bằng không thì anh gọi người đi mua sơn trà cao về đây, cho em uống ngay đấy. Cô gái này ngoại trừ chán ghét ăn cháo, thì rất ghét ngậm kẹo ho cùng với mấy loại thuốc cao. Vậy mà, lần lượt những thứ này cái kia đều là những cái cô đang cần vào lúc này. Đều như em giải thích mà anh chịu hiểu, thì em cần gì phải rống lên chứ? Bị anh nói như vậy, cô mới vô tình phát hiện ra yết hầu của mình thật sự là rất đau nhức. Anh cũng không đần giống như em. Em mới là người nghe không hiểu những gì anh đang giải thích mới đúng. Em còn dám ở đây để hô to gọi nhỏ cho bệnh tình thêm nặng nữa sao? Tào Doãn Anh quăng cho cô một ánh mắt với ý em mới là người vô ý ấy. Từ Như Nhân chán nản, không muốn để ý đến anh nữa. Vậy rốt cuộc anh bảo em vào đây là để làm cái gì hả? Là luyện cuống họng hay sao? Cô vừa hỏi xong thì cả hai người đều thất thần. Tào Doãn Anh phát hiện chậm nửa nhịp, rõ ràng hai người đang ở trong phòng làm việc của anh. Vì loại việc tư này mà giống qua giống lại, mà bộ dạng hiện tại của cô so với bộ dạng bình thường lạnh nhạt là một trời một vực. Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên môi anh. Lòng của Từ Như Nhân một tiếng rồi trầm xuống, không có cách nào rời khỏi nụ cười khó gặp kia. Mới vừa rồi còn bị nộ khí làm cho tức giận đến thở dốc, liền bị nụ cười kia một thoáng quét sạch. Quá gian trá rồi. Bộ anh không biết mình có tướng mạo tuấn tú đến không có thiên lý sao? Hơn nữa dáng cười thuần túy, không mang theo âm hiểm tính toán như vậy, đối với cô có lực sát thương rất lớn à? Bị anh cười cười như thế, chuyện gì cô cũng đều quên trống trơn hết rồi. Không được tự nhiên muốn quay đầu đi, rồi lại kháng cự không được khát vọng từ đáy lòng, mà liên tiếp muốn lén nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Cái kia... Dưới ánh mắt chăm chú nhìn của anh, tim của Từ Như Nhân đập rộn. Cô cố gắng muốn duy trì bộ dáng bình tĩnh, lại cảm thấy trái tim đang nhảy loạn lên, hoàn toàn không chịu phối hợp. Cô thật là vô dụng. Cái kia khuya ngày hôm trước, cảm ơn anh đã chăm sóc. Không muốn tiếp tục không khí trầm tĩnh xấu hổ trong phòng, cô rất nhanh liền nói. Ừ. Tào Doãn Anh buồn cười mà nhìn hai lỗ tai đỏ ửng của cô, không biết là nghĩ đến cái gì, liền đột nhiên ngắt lời cô. Nếu như không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước đây. Không được, cô nhất định phải chạy nhanh ra ngoài. Bằng không thì trời mới biết cô có thể tạo ra cái tai nạn xấu hổ ngoài ý muốn nào nữa hay không. Ví dụ như nhào vào anh chẳng hạn. Đợi đã nào. Tào Doãn Anh nhanh chóng cầm chặt lấy cổ tay của cô, ngăn chặn ý định chạy trốn thật nhanh của cô. Biên bản cuộc họp hôm trước, em tìm thư ký Hoàng mà lấy. Kẹo ngậm nếu rành thì nhớ ngậm vào, đừng ăn uống mấy thứ có chất kích thích. Nếu như còn có chỗ nào không thoải mái, nhớ phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ, biết không? Đừng có lại tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng cô gái ngốc à. Trong lòng anh bổ sung thêm câu này. Em biết rồi. Cảm giác được luồn nhiệt năng đang từ cổ tay truyền đến trong trái tim của Từ Như Nhân. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nhìn thấy không có gì khác ngoài sự quan tâm chân thành. Không nhịn được cô cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Em sẽ hủy cơm trên đùi gà. Cô thử tỏ thái hiện ý mà đáp lại. Tào Doãn Anh thoải mái mà buông tay cô ra. Trong nội tâm rất muốn hỏi cô, rốt cuộc đã thông suốt rồi sao? Lại nghe thấy câu nói khi cô đang mở cửa. Mà đổi qua, ăn đùi gà kho. Đôi mắt tình anh trợn tròn, trừng mắt nhìn cái cửa đã đóng lại kia. Tào Doãn Anh nhịn không được mà chửi thầm trong lòng. Ăn thêm mấy bát cháo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net